Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, lấy chân vương là tế. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình bọn họ đang quan chiến, ngoài Ngự Hải Sơn, theo visa lão tổ đến, có thể đến hầu như đều đến, Trương Đào Nguyên vốn có chút lướt xuống khí thế. Bỗng nhiên dương lên lên, khẽ thở dài, lật tung bàn cờ này, khó a, dứt lời, Trương Đào trước người xách thủy tinh, nguyên vốn đã đổ nát, giờ khắc này bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nếu đều đến, vậy thì giết hắn cái thoải mái đi. Trương Đào đột nhiên cười lớn, nhân hoàng chi đạo, quy nhất chi đạo, chủ chiến, cũng chủ thủ, một cái chớp mắt. Trước người sách vở đột nhiên bành trướng vô số lần. Trước, Khổng Lệnh Viên một thanh quạt giấy, cưỡng chế 12 vị cửu phẩm. Khổng Lệnh Viên, không phải Trương Đào học sinh, có từng hướng Trương Đào hỏi. Giờ khắc này, Trương Đào trước người sách vở, dường như che trời màn lớn. Một cái chớp mắt, cũng đậy lại nhiều vị cường giả chân vương. Cũng không phải là phong vương những người này, mà là Hòe Vương đám kia nhược chân vương, bao quát Cơ Hồng, Hòe Vương, Trúc Vương, Thanh Lang Vương các loại nhiều vị chân vương. Những người này thực lực yếu, vẫn ở phía sau công kích, có lẽ có 7, 8 người. Giờ khắc này, Trương Đào sách vở phóng đại, chớp mắt đậy lại bọn họ. Trong sách, hiện ra từng cái văn tự, thủ, hộ, phòng, ngự, chấn, ngoặc kép, chấn áp bọn họ 1 phút, chư vị, giết, 26 vị cường giả chân vương, lập tức bị chùm vào 7 người. Phong vương những người này nhìn muốn rách cả mí mắt. Võ vương, quy nhất đạo đến cùng hòa vào bao nhiêu đạo? So với hắn tưởng tượng càng mạnh mẽ. Cái tên này, tuyệt đối có điện chủ cấp thực lực rồi. Công phá đại đạo thư của hắn. Phong vương gầm dữ dội một tiếng. 7 vị chân vương, tuy rằng yếu, có thể lại nhược cũng là chân vương. Trương Đào chỉ là ném ra đại đạo thư. Bản thân vẫn chưa chủ trì. Có thể công phá, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể. Còn có thể phản phệ võ vương. Đây là chuyện tốt, nhưng mà, bị chùm vào 7 người. Thật giống có chút do dự. Công kích lên, có chút mềm mại vô lực, phong vương càng thêm muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, hắn quên những chân vương nhỏ yếu này tâm tư. Nếu bị chùm vào, vậy thì bị chùm vào đi, không cần đánh đi ra tử chiến. Hôm nay phục sinh chi địa chân vương đều điên cuồng rồi. Trước đó là không ngờ tới như vậy, bị đẩy vào chiến tranh. Hiện tại những phục sinh chân vương này thật giống muốn tới cuối cùng bạo phát, lúc này đi ra ngoài, cái thứ nhất chết chính là bọn họ, hơn nữa Trương Đào thật giống cố ý đậy lại những người này. Cơ Hồng, Mệnh Vương Chi Tử, Thanh Lang Vương, hư hư thực thực hai vương quân cờ, Hòe Vương, cũng là cái có vấn đề ra hỏa, trước không thể hố chết, phản mà chết rồi Tùng Vương, đậy lại những người này. Đó là một bầy vấn đề nghiêm trọng nhất chân vương. Trương Đào có thể vì mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. 26 người, trong chớp mắt 7 người bị chùm vào, còn lại 19 người, đối đầu nhân loại 10 vị đỉnh cao nhất. Trương Đào cất tiếng cười to, càn rỡ không gì sánh được nói, hôm nay đồ các ngươi. Hắn không đậy lại trước người mình 5 người, nói cách khác, hắn muốn lấy một đối phó 12 người, 12 vị chân vương, còn có nhiều vị đỉnh cấp chân vương, càn rỡ, phong vương mấy người đều là giận dữ, thật quá ngông cuồng, Cơ Hồng mấy tên khốn kiếp này, xuất công không xuất lực, liền không sợ thật bị phục sinh võ giả trở mình, giết, 5 đại cường giả, cấp tốc giết hướng Trương Đào, 7 người lại không thế nào xuất lực. Trương Đào cũng cần tiêu hao đại lượng tinh lực đi trấn áp bọn họ. giờ khắc này cũng là Trương Đào thời khắc yếu đuối nhất. Ầm ầm, trong không gian chiến trường, không có không gian vết nứt, này vốn là vết nứt không gian nội bộ. Chân Vương năng lượng bạo phát, lay động hư không, nhưng là không lại phá diệt không gian. Năm vị cường giả liên thủ, đánh một cái không phải toàn thịnh kỳ võ vương, vậy cũng là dễ như ăn cháo. Trương Đào cành trúc co rúm, trong chớp mắt bị Bách Sơn Vương núi cao trấn áp lại rồi. Đầy đủ hơn 10 ngọn núi, trồng lên, chớp mắt trấn áp lại cành trúc. Tay không Trương Đào, y nguyên dũng mãnh không gì sánh được. Tay không đánh chết lên, một quyền lay động hư không, đánh xông tới mặt Hoa Vương bay ngược mà ra. Không trung huyết dịch phun mạnh, Phong Vương nhân cơ hội này, một thanh trường kích ra tay, một kích xuyên qua Trương Đào xương bả vai. Trương Đào y nguyên dũng mãnh, gầm dữ dội một tiếng, nắm lấy trường kích, miễn cưỡng bóp nát. Đây cũng không phải là thần binh, cường giả đỉnh cao nhất có thần binh không nhiều, bình thường thần binh cũng vô dụng. Đây là mọi người bản nguyên đại đạo hiện ra, hòa vào lực lượng tinh thần cùng năng lượng rèn đúc mà thành. Bằng ngươi cũng xứng giết ta. Trương Đào trợn mắt, một đòn bóp nát trường kích, lại đấm một quyền nổ ra. Phong Vương trong tay lại lần nữa hiện ra trường kích, một kích mang theo vô hạn sát cơ, giết hướng Trương Đào. Phía sau, hai vị khác Chân Vương cũng là chớp mắt bạo phát, một quyền một trường, cùng nhau giết hướng Trương Đào. Bị đánh bay Hoa Vương, trấn áp cành trúc Bách Sơn Vương, giờ khắc này đều là chớp mắt đánh tới, đánh chết Võ Vương, đánh giết Võ Vương, phục sinh võ giả tự tan. Giết! Trương Đào lại lần nữa gầm lên, quyền phá hư không, lại lần nữa một đòn đánh nổ trường kích. Có thể giờ khắc này cũng là quả bất địch chúng, bị những người khác đánh giết mà đến, dưới chân lảo đảo, miệng đầy máu tươi. Trương Đào rít gào, tiếng như hồng trung. Sau một khắc, một thanh trường kiếm ở tay, một tiếng phá không mở miệng. Phá không kiếm so với nguyên bản đều càng giống nguyên bản. Vào thời khắc này, cách đó không xa, Lý Chân cũng ở vận dụng phá không kiếm, nhìn thấy Trương Đào ánh kiếm bao trùm toàn bộ không gian. Dù cho bọn họ những người này đều như kim đâm, không do chửi nhỏ một tiếng. Emma, học đồ của lão tử, so với lão tử bạo phát còn mạnh hơn, còn có thiên lý sao? Phá không, Lý Chấn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay Võ Vương khoe oai, khai sáng cổ kim tương lai chi tráng cử, lấy không phải hoàng giả cảnh thân phận, lấy sức lực của một người, chiến 12 vị chân vương. Dù cho nguyên nhân ở trong rất nhiều, có thể sau ngày hôm nay, Võ Vương tên cũng đủ để kinh sợ vạn cổ. Từ xưa đến nay, không phải hoàng giả, không người nào có thể như vậy. Dù cho kia 7 vị chân vương, đều là cái té đi mặt hàng, đều là xuất công không xuất lực, Trương Đào cũng đủ để cho hậu thế ghi nhớ. Ma đế có từng như vậy, Chấn Thiên Vương có từng như vậy. Những đỉnh cao nhất mạnh mẽ này, có lẽ cũng từng lấy một địch chúng. Có thể không người như Trương Đào như vậy, chiến hai tay số lượng chân vương. Võ Vương xính hùng vĩ, Minh Vương tuyệt không kém ai. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết ra cái sáng sủa càn khôn. Chư vị lão tổ, liều mạng, Lý Chấn gào thét, hắn cùng Trương Đào. Hai người ngăn lại đầy đủ 16 vị chân vương, 8 vị lão tổ, đối phó 10 vị chân vương. Có thể không? Có thể, chớ nói chi là chiến vương, kiếm vương đều ở. Chiến vương lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cười to nói. Thôi thôi, lão tử hôm nay cũng để cho các ngươi nếm thử chiến vương lợi hại. Dứt lời, chưa từng sử dụng thần binh chiến vương. Lần này, trong tay đột nhiên xuất hiện to lớn, mai rùa vừa xuất hiện, chiến vương cấp tốc chui vào, trong chớp mắt, tứ chi mở rộng. đầu hiện ra, chùm vào mai rùa, cấp tốc giết hướng đối diện chân vương. Trong đám người, Tô gia lão tổ lên tiếng cười lớn, cười nước mắt đều nhanh chảy xuống rồi. Mai rùa, ha ha ha, mai rùa, tưởng lão quỷ, chẳng trách ngươi một đời đều chưa từng vận dụng. Ha ha ha, cười chết đại gia ngươi rồi. Đi đại gia ngươi, chiến vương đó là lên tiếng cuồng mắng. Ngươi biết cái gì, thứ tốt, thần binh, đỉnh cao nhất cảnh mai rùa chế tạo. Lão tử trước đây không có cơ hội dùng thôi. Phòng ngự rất mạnh. Cũng trong lúc đó, Nam Thất Vực, Thương Miêu lẩm bẩm nói, ồ, thật giống là ta ăn rùa đen lớn ném vỏ, sao bị hắn lấy đi rồi. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình căn bản không lên tiếng rồi. Lúc này hắn khiếp sợ với Trương Đào mạnh mẽ, cũng khiếp sợ với Trương Đào ngông cuồng. Cái tên này điên rồi sao? 12 vị chân vương, lão Trương tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này hắn đã lực bất tòng tâm. Phương Bình đã thấy hắn liên tiếp bị thương, bị người trọng thương, dòng máu vàng tung khắp hư không. Này vẫn là Trương Đào lần thứ nhất lộ ra dáng vẻ vô lực như vậy. Từ khi biết Trương Đào đến hiện tại, hắn chưa bao giờ lộ ra quá bộ dạng suy sụp như vậy. Hắn từ trước đến giờ đều là tràn đầy tự tin, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Dù cho lần trước bị rất nhiều chân vương truy sát, hắn cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không chút nào căng thẳng. Nhưng lúc này đây, Phương Bình cảm nhận được hắn vô lực. Ngươi, Trang sao? Phương Bình lẩm bẩm, Thương Miêu nhưng là lắc đầu nói, thật giống không Trang. Khả năng còn có bảo mệnh lá bài tẩy. Bất quá, hắn đại khái nhanh đến cực hạn rồi. Một trận chiến đối chiến 12 vị chân vương. Dù cho trong đó 7 người không xuất lực, Trương Đào cũng vô lực lại Trang rồi. Hắn thật phát huy đến Thương Miêu chỗ cảm giác cực hạn. Phương Bình nghe vậy sắc mặt lại lần nữa trầm trọng. Có thể thắng sao? Thật có thể thắng sao? Dù cho Trương Đào một người ngăn cản nhiều như vậy chân vương, có thể giờ khắc này hắn cùng Lý Trấn cũng đã lực bất tòng tâm. Lý Trấn đã bị người một đao chém đứt tay phải. Vị này Hoa Quốc ở bề ngoài đệ nhất nhân, bị vạn người kính ngưỡng thần bí Lý Tư lệnh, thời khắc này dường như biển rộng thuyền cô độc, bấp bênh, dòng máu vàng không ngừng rơi ra, huyết dịch màu vàng càng ngày càng ảm đạm, rất nhanh hiện ra màu đỏ. Đến cực hạn rồi, tiếp tục như thế, hắn sẽ chết trận ở đây. Vừa bước vào con đường thứ hai, Lý Trấn lấy một địch bốn, căn bản không làm được. Hắn tiêu hao tất cả. Tưởng lão tổ, giết một cái a. Lý Trấn giống to, hắn không chịu được nữa a. Trương Đào cũng là như vậy xuống, hắn cùng Trương Đào chiến bại, Hoa Quốc nguy rồi. Trương Đào đến cùng đang suy nghĩ gì? Trước nói Ngụy Trang bị thương, giờ khắc này không còn là Ngụy Trang bị thương, lần này hơi bất cẩn một chút, 10 vị đỉnh cao nhất liền muốn cắm ở này rồi. Chiến vương sắc mặt đỏ chót, mồ hôi như mưa dưới, đến đỉnh cao nhất cảnh còn mồ hôi như mưa dưới, vậy cũng là tiêu hao biểu hiện. Giờ khắc này nghe được Lý Trấn điên cuồng hét lên, chửi mát một trận, gào cái gì gào, ta không muốn giết sao? Thật sự cho rằng chân vương dễ giết sao? Lão tử cũng không chịu được nữa rồi. Bọn họ 8 người, đối phó 10 vị chân vương, trong đó Thẩm Hạo Thiên bên kia, chiến một cái đều lảo đảo. Hắn lấy một địch hai, nào có đơn giản như vậy? Ngay vào lúc này, Trương Đào bỗng nhiên quát, còn có 30 giây. Những chân vương kia dù cho kéo dài công việc, lúc này cũng bắt đầu công kích sách vở rồi. Nhiều nhất 30 giây, phòng ngự bị phá, đến lúc đó, treo rồi. 7 vị chân vương lại có tâm tư, một khi phá giới mà ra, cũng sẽ ra tay với bọn họ, tạo thành áp lực thực lớn. Chiến vương nghe vậy trong lòng cũng gấp, đột nhiên nổi giận mắng. thật sự cho rằng lão tử có thể lừa gạt. Chết! Quát to một tiếng, vang vọng không gian chiến trường. Sau một khắc, một tiếng vang trời nổ đùng vang lên. Chiến vương bay ngược mà ra, chỉ còn dư lại đầu. Đầu trong chớp mắt khôi phục ra nhục thân, mai rùa nhưng là đã biến mất. Cùng hắn đối chiến hai đại chân vương, lúc này cũng là trọng thương không gì sánh được. Chiến vương trực tiếp ăn mặc mai rùa, tự bảo mai rùa cùng cơ thể chính mình, không tiếc lấy tướng chết chiến, làm sức chiến đấu bảng hàng đầu đỉnh cao nhất. Như vậy liều mạng, đối phương nào có không bị trọng thương đạo lý. Hai người ở trong, một người thân người nổ tung, đầu cũng là bắn mạnh mà tới, mà chiến vương chủ động liều mạng, nắm giữ tiên cơ, nhục thân khôi phục chớp mắt, một phát bắt được đầu của đối phương, giống to một tiếng, ánh kim chiếu rọi trời đất, xuyên phá hư không, trực tiếp soi sáng toàn bộ Ngự Hải Sơn khu vực. Hôm nay lại chạm một vương, này gầm lên giận dữ, đập vỡ tan không gian, Ngự Hải Sơn đều tại rung chuyển, ầm ầm, đầu nổ tung, tinh thần cụ hiện thể hiện ra, mới vừa hiện ra, chiến vương dường như mãnh hổ, bay nhào mà lên, hai tay kéo một tiếng, trực tiếp đem tinh thần cụ hiện thể xé rách, chết, ầm ầm ầm, trời đất rung động, trên bầu trời, màu máu tái hiện, lại một vị chân vương vẫn lạc. Hôm nay, người thứ bốn chân vương chết trận, Dương Vương, tiếng gào lại nổi lên. Phong Vương một kích đâm xuyên Trương Đào yết hầu, nộ quát một tiếng, lạnh lùng nói, Trúc Vương, bọn người muốn chết phải không? Bảy vị chân vương, lại không có công phá Trương Đào phòng ngự, các ngươi trang nhược trang quá phận quá đáng rồi. Bởi vì các ngươi, lại một vị chân vương chết trận rồi. Dương Vương cùng hắn vẫn tính giao hảo, liền như thế chiến chết ở đây. Điều này làm cho Phong Vương cực kỳ phẫn nộ. Thiên Thực Vương Đình, lần này cũng tổn thất nặng nề. Tử La Vương, Địa Quỳ Vương, Tùng Vương, Dương Vương, bốn vị chết trận chân vương, đều đến từ Thiên Thực Vương Đình. Trận chiến này kết thúc, e sợ xảy ra đại sự rồi. Phong Vương còn đang gào thét, chiến vương đã lao thẳng tới người thứ hai cường giả chân vương rồi. Mà người thứ hai bị thương chân vương, lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không có tiếp tục tử chiến, mà là chớp mắt hướng Cơ Hồng bọn họ bên kia trốn chạy mà đi. Này gầy người cố ý, bọn họ cố ý tránh chiến, thực tại đáng ghét, chiến vương muốn liều mạng, đi tìm bọn họ, hắn không phụng bồi rồi. Lúc này, Cơ Hồng mọi người thật giống cũng ở phát lực, đánh sách vở bắt đầu rạn nứt, sắp muốn đi ra rồi. Thấy cảnh này, chiến vương một mặt không cam lòng, e sợ không kịp đánh giết người thứ hai rồi. Dù cho đối phương bị hắn trọng thương rồi, ngay vào lúc này, hai bóng người hiện ra, trong chớp mắt xông vào chiến trường. Hai người khí thế rộng rãi, không nói một lời, cấp tốc giết hướng vị kia bị thương cường giả chân vương. Thật can đảm, hạng run rế cũng dám đối bản vương ra tay. Vị này chân vương giận tím mặt, hai vị không phải cường giả cấp chân vương, lại xông vào chân vương chiến trường. Muốn chết đây, giết ngươi là đủ. Trần Diệu Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, đánh giết chi kiếm nhanh như lôi đình, thẳng đến đối phương đầu. Trương Vệ Vũ một cây trường thương hiện lên, cũng là điên cuồng gào thét, ra sức nghênh chiến, hôm nay nên chiến đến đỉnh cao nhất, lấy chân vương máu trải đại đạo con đường. Ầm ầm, chớp mắt, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Trần Diệu Tổ trường kiếm bẻ gãy. Đây cũng không phải là thần binh, cũng là đại đạo của hắn cụ hiện vật. Thần binh của hắn đã sớm lúc trước trong trận chiến ấy tổn hại. Phốp, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Xa xa, Trương Đào đột nhiên thét dài nói, chiến hắn, bất tử, đỉnh cao nhất tất thành. Trần Diệu Tổ, đời này, duy có một cơ hội, không thành vừa chết, Lý Trấn giận dữ hét, không chiến công, không thể chết, lấy chân vương máu, thăng cấp, nhân loại hai đại lãnh tụ, dồn dập quát ầm, Trần Diệu Tổ cũng là khuôn mặt điên cuồng. Chỉ có một cơ hội này rồi, lần này không thành, chết, Trần Mỗ nguyện chiến, Trần Diệu Tổ gầm lên, tay không, đột nhiên giết tiến lên. Trương Vệ Vũ cũng là không nói tiếng nào, hai vị đỉnh cấp cửu phẩm, quay chung quanh vị này chân vương đẫm máu bắt đầu chém giết. Cường giả chân vương không thể ngang hàng, nhưng bọn họ cũng là ôm lòng quyết muốn chết. Chiến một vị trọng thương chân vương, bất tử liền thành đỉnh cao nhất. Phong vương một trường đập nát Trương Đào tay phải, lại lần nữa giận dữ hét, bọn người còn phải xem phục sinh chi điện nhiều hơn nữa hai chân vương sao? Trương Đào đang liều mạng rồi, hắn giờ phút này không đi được. Cơ Hồng bảy người đi ra thuấn sát hai vị không phải chân vương, vây giết cái khác phục sinh chân vương. Trận chiến này đại thắng, lấy mấy vị chân vương vẫn lạc làm giá lớn, đánh tan phục sinh chi địa mạnh nhất Hoa Quốc. Có thể này bảy người không ra, hai người một khi thành tựu chân vương, lại giết một vị trọng thương chân vương. Trận chiến này, kia biến số liền nhiều. Crack crack, tiếng rạn nứt vang lên, Trương Đào sách vở bắt đầu chính thức nằm ở tan vỡ trạng thái. Vào thời khắc này, Trương Vệ Vũ một tiếng quát chói tai, thần binh trường thương một thương đâm vào đối phương ngực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt, trường thương tự bảo, bị thương chân vương, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cũng là hai mắt đỏ như máu, bị chiến vương đánh tan vậy thì nhận, bị hai cái run dế đánh tan, sống không bằng chết, đi chết. Người này bị Trương Vệ Vũ tự bảo trường thương thương tổn được ngực, ngực xuất hiện một cái hố, lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ, một trường đánh ra đem Trương Vệ Vũ nửa bên đầu đập nát. Trương Vệ Vũ đầu rạn nứt, nhưng là không quan tâm, lại lần nữa giết tiến lên, mắt nhìn đối phương thứ hai trường sắp đánh ra. Một bên, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thời khắc này hắc ám hư không, ánh kiếm như trích, thành đạo với tân võ. Vậy liền là tân võ kiếm. Một tiếng cười to, truyền khắp hư không, một thanh trường kiếm, đột nhiên hiện ra ở trong không gian tối tăm. Trường kiếm bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, một kiếm từ trời mà rơi, đánh chém vị kia chân vương. Đáng chết, đối phương đột phá rồi. Thời khắc này, Trần Diệu Tổ trước tiên một bước thăng cấp đỉnh cao nhất. Cường giả chân vương đang muốn đập nát Trương Vệ Vũ đầu, có thể lúc này không thể không chuyển hướng, một trường đánh ra trường kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền ra. Trần Diệu Tổ trường kiếm lại lần nữa phá nát, nhưng đối phương bàn tay cũng bị chém thành hai nửa. Đáng ghét, càng ghê tởm ở đây. Cùng lúc đó, chỉ còn dư lại nửa bên đầu Trương Vệ Vũ, sướng tiếng cười to, một cây trường thương đột ngột hiện ra, một thương đâm xuyên đối phương ngực, xuyên thủng, ngoài không gian chiến trường, trong hư không, đột nhiên hiện ra hai đạo bóng mờ, một người nắm thương, một người cầm kiếm, hai người chiến chân vương, ba chiêu chưa chết, đỉnh cao nhất đại đạo mở rộng. Ầm ầm, cùng lúc đó, Trương Đào sách vở phá nát, Phong Vương cười to nói, dù cho đột phá, lại có thể làm sao? Dù cho vừa mới chết trận một vị chân vương, vậy thì như thế nào? 25 vị chân vương, đối phương 12 người, mỗi người nửa tàn, còn làm sao chiến? Võ Vương sắp chết, Minh Vương sắp chết, làm sao chiến? Niềm vui bất ngờ. Lần này, phục sinh võ giả lại tử chiến đến cùng, bức bách thần lục chư vương không thể không tử chiến. Bây giờ, 12 vị phục sinh chân vương bị chặn ở này, trận chiến này diệt sạch đối phương, phục sinh chi địa cũng không tiếp tục thành mối họa. Làm sao đại gia ngươi? Đúng vào lúc này, vừa mới không còn đối thủ chiến vương, thật giống bị người lơ là rồi. Nhưng là đột nhiên xuất hiện tại vị kia bị thương chân vương phía sau. Gầm dữ dội một tiếng, một quyền đập bạo đầu của đối phương. Trần, Trương hai vị mới lên cấp đỉnh cao nhất, giờ khắc này cũng là phối hợp hiểu ngầm. Một kiếm một thương phá không mà đến. Ầm ầm, một cỗ lực lượng tinh thần nổ tung, bầu trời lại có mưa máu ngưng tụ. Hôm nay chết trận chân vương quá nhiều. Đầy đủ 5 vị, cái này cũng là ngàn năm qua, chết trận chân vương nhiều nhất một lần, đại đạo tan vỡ, càng tụ càng nặng nề. Ngày này, hơn một nửa cái địa quật đều nhìn thấy nam vực đỏ như màu máu. Che kín bầu trời, nguồn năng lượng mặt trời đều bị chiếu rọi thành đỏ như màu máu. Huyết nhật, 5 vị chân vương cái chết, đại đạo không ngừng tan vỡ. Thêm vào trước đó vài ngày mới chết đi Huyền Ngọc Chân Vương. Ngăn ngắn mấy tháng, 6 vị Chân Vương vẫn lạc. Thời khắc này, Thiên Thực Thành, Lê Chử không còn uống rượu mua vui. Liếc nhìn phương Nam, sắc mặt phức tạp, vẫn lạc bao nhiêu Chân Vương rồi. Dù cho cách nhau hơn 10 vạn dặm, hắn cũng nhìn thấy phương Nam màu đỏ máu nồng nặc kia. Một bên... Thiên Du thủ hộ cũng là bóp nát chén rượu, giống như khóc giống như cười nói. Vẫn lạc chân vương, ít nhất có 5 vị. Đại chiến còn chưa lên, Trương Đào lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn rồi. Lê Chử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, thật dốc hết vốn liếng rồi. Đánh giết 1-2 vị chân vương, võ vương trả giá chưa chắc có bao lớn. Đánh giết 5 vị trở lên. Võ vương lần này e sợ cũng là phiền phức lớn rồi. Thật đáng tiếc a, Lê Chử bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Đáng tiếc, bản vương không ở. Hôm nay, đánh giết võ vương, có lẽ có hy vọng. Có thể phong vương tên rác rưởi kia. Thêm vào những tên kia bằng mặt không bằng lòng. E sợ còn muốn ra biến cố. Muốn giết võ vương, khó a. Vương chiến chi địa. Nội vi, trong một tòa hoàng cung to lớn, mấy đạo bóng mờ trôi nổi ở phía trên cung điện, thật giống nhìn thấu giới bích, nhìn thấu tất cả, nhìn thấy phương Nam một màn, có tiếng người già nua mà lại trầm thấp, chư vương vẫn lạc, ngoại giới, rối loạn, loạn thế sắp tới, đại loạn điềm báo thôi, lấy chư vương máu, nghênh tiếp loạn thế đến đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 vị chân vương, liên tiếp vẫn lạc, ngày này, mọi chỗ địa giới, đều có dung chuyển, một ít giới vực chi địa, bao quát quát thương sơn, đều có dung chuyển, giới bích rung động, năng lượng thủy triều sớm bạo phát, cấm kỵ hải nơi sâu xa, thật giống cũng có sinh vật đạp không mà ra, liếc nhìn nam thất vực phương hướng, không biết là buồn hay vui. Yên tĩnh ngàn năm, từ khi ma đế mất tích sau, thần lục không một ngày như hôm nay, chân vương vẫn lạc không ngừng, mưa máu bao trùm mấy vạn dặm xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.